Cổ đạo thần ký, chương 43, 43, thần cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quan thượng môn tổng quân số 16 người, khi trở về chỉ còn lại 12 người. Rất nhiều người đều bị thực hồn quỷ vương hút mất hồn. Môn phái khác cũng chịu tổn thất, cũng không kém lúc đi thì hào hứng, nhưng lúc quay về thì ai cũng trầm mặc như vừa thoát khỏi cửa tử. Nhóm người linh quan thượng môn ngồi pháp khí phi thuyền trở về môn phái. Trên quãng đường đi, Nghê Hiên đã đột phá 2 lần, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Liên tục thăng cấp như vậy khiến cho các đệ tử khác đều đỏ mắt hâm mộ. Sau khi trúc cơ, mỗi lần thăng cấp đều vô cùng khó khăn, nhưng Lạc Tư Thần và Nghê Hiên lại nhẹ nhàng như không có gì. Nhưng bọn họ đâu biết hai người đã phải trải qua những gì để đạt được điều đó. Lạc Tư Thần suýt nữa đã chết nát xương dưới đáy hồ, còn Nghê Hiên suýt chút nữa bị bắt mất thần hồn mới khiến cho Phượng Hoàng thức tỉnh. Về đến nơi, Lạc Tư Thần cùng Đông Phương Danh liền đưa Nghê Hiên về núi Bạch Linh để sư phụ kiểm tra xem. Tử Vô đút cho Nghê Hiên một viên đan dược rồi đặt y nằm nghỉ trên giường. Hắn bị buộc tiến vào trạng thái bế quan, có lẽ một thời gian tới sẽ không thể tỉnh lại ngay được. Thần hồn bị tổn thương, cần tĩnh dưỡng để phục hồi lại. Đông Phương Danh lo lắng ngồi bên giường, Lạc Tư Thần thắc mắc hỏi. Đệ có phải có tình cảm với tiểu sư đệ hay không? Đông Phương Danh trầm mặc một hồi lâu mới đáp lại, ta không biết, đệ ấy là nam nhân, ta chỉ là muốn bảo hộ đệ ấy. Trong ấn tượng của Đông Phương Danh thì Nghê Hiên là một người xuất thân từ kỹ viện, một nam kỹ nổi tiếng trong thành với nhan sắc thanh tú và kỹ năng đàn hát rất điệu nghệ. Sau khi gặp y lần đầu thì liền cảm thấy người này hình như rất đáng thương. Khi ở cùng suốt mấy tháng tại Linh Quan Thượng Môn thì y bắt đầu có cảm giác muốn bảo hộ đối phương, muốn chăm sóc. Không để ai bắt nạt Nghê Hiên, nhưng y lại không nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ cho rằng đó là tình huynh đệ mà thôi. Là nam nhân thì sao chứ? Đệ bằng lòng nhìn đệ ấy cùng người khác thân mật không? Lạc Tư Thần chỉ nói thêm một câu đó, sau đó y cùng Tử Vu đi ra ngoài, để cho Đông Phương Danh có thời gian để suy nghĩ. Đông Phương Danh cứ ngồi đó mãi, bàn tay nắm lấy tay của Nghê Hiên, y phải đối mặt với cảm xúc của chính mình để đưa ra một đáp án. Lạc Tư Thần cùng Tử Vu đi ra chính phòng, Tử Vu cảm nhận được tu vi của Lạc Tư Thần tịnh tiến rất nhiều. Chuyến này hẳn là gặp được cơ duyên nào đó rồi phải không? Hóa thần cảnh trung kỳ, tốt lắm. Lạc Tư Thần kể lại chuyện ở trong bí cảnh cho Tử Vu rồi thắc mắc. Hắn nói ta là thần hồn, Nghê Hiên cũng là thần hồn, chuyện này thật khiến ta rất khó hiểu. Tử Vu đi tới chiếc ghế dài quen thuộc, đuôi mềm duỗi ra làm cái đệm ấm. Chuyện này nói ra thì dài, ta đạo hạnh hơn 5.000 năm, so với thời gian thiên địa thì không tính là gì, nhưng chuyện ta biết được cũng không ít. Đại lục hiện tại có rất nhiều thứ đã thất truyền, trong đó có khái niệm về tiên cốt và thần cốt, những thứ này cũng không phải không ai biết nhưng số lượng không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người có tiên cốt là tiên nhân ở tiên giới chuyển thế. Những người có thần cốt là thân minh thượng cổ tái sinh mà thành, lý do tại sao thì rất mờ hồ. Nghe nói tiên nhân khi tu luyện tới đạo hạnh nhất định sẽ phải xuống trần lịch kiếp thì mới có thể thăng lên tiên cấp mới. Vì vậy mới có những người bẩm sinh đã mang tiên cốt, số trời định là sẽ phi thăng. Còn thần cốt là thần minh thời thượng cổ tái sinh mà thành, một khi đã là thần thì sẽ không bao giờ chết đi trừ phi hồn phi phách tán, như Nghê Hiên. Nếu ta không nhầm thì y chính là hòa thần thượng cổ, từ diễm phượng hoàng tái sinh. Lạc Tư Thần thắc mắc hỏi, vậy còn ta thì sao? Thần cốt của ta là gì? Tử Vu chớp mắt một cái, âm dương nhãn quang khởi động. Muốn biết thì thả lỏng tâm thái, đừng cản ta thâm nhập. Lạc Tư Thần cố gắng thả lỏng cơ thể, không chống cự lại ánh mắt của Tử Vu. Tử Vu nhìn thấy thần cốt của Lạc Tư Thần rất kỳ lạ. Mặc dù là thần cốt nhưng lại không hình dáng, rất mông lung. Thần cốt của ngươi không toàn vẹn. Lạc Tư Thần kinh ngạc nhìn, Tử Vu cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy nên hạ mắt suy nghĩ một hồi. Cơ thể này không phải của ngươi. Lạc Tư Thần mím môi không nói, nhưng nhìn sắc mặt liền biết bị nói trúng rồi. Lúc này y mới nhớ ra việc Tùy Kiệt đã chết. Mối thù của cơ thể này cũng đã được trả, nhưng tại sao y vẫn không thể quay trở về thế giới hiện đại? Tử Vu nói tiếp, nếu ràng buộc giữa ngươi và thân thể này đã được giải bỏ vậy thì ngươi có thể tùy thời rời bỏ thân thể này, trở về là một linh hồn tự do. Lạc Tư Thần không biết tại sao sư phụ lại có thể chỉ nhìn mà đoán ra được nhiều thứ như vậy, nhưng vừa hay giải thích được điều y thắc mắc. Vậy có nghĩ là nếu thân thể này chết đi thì linh hồn của ta vẫn sẽ tự do mà không bị trói buộc bởi quy tắc luân hồi sao? Đúng vậy, nếu thân thể chết đi, người có thể rời đi và đắp nặn một thân thể mới. Còn vấn đề thần cốt, để ta bói cho ngươi một quẻ. Tử Vu lấy ra một quả cầu thủy tinh, y nhầm trong miệng thứ tiếng lạ, sau đó kêu Lạc Tư Thần nhỏ một giọt máu lên đó. Lạc Tư Thần cắn ngón tay nhỏ lên quả cầu thủy tinh một giọt máu, sau đó phía trên đó hiện lên hai khung cảnh, một cái chính là nơi y từng đến ở dưới đáy sông Mặc, một nơi khác vô cùng u ám chưa từng thấy qua. Tử Vu hộc ra một ngụm máu, hình ảnh trên đó liền biến mất. Lạc Tư Thần vội đi tới nhưng Tử Vu giơ tay cản lại. Ta không sao, hai nơi đó chính là nơi thần cốt của ngươi bị thất lạc. Chuyện liên quan đến thần cốt chính là bí mật thiên địa. Tử Vu cố chấp nhúng tay vào khiến cho bị thiên đạo trách phạt. Y mệt mỏi nằm xuống, có lẽ phải tĩnh tu vài tháng để hồi phục lại. Ta khuyên ngươi, tăng nhanh tu vi trong thời gian ngắn như vậy cần phải bế quan để củng cố vững chắc thực lực, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng cho sau này. Lạc Tư Thần gật đầu tỏ ý đã hiểu, trước khi rời đi y chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Lần làm nhiệm vụ ở làng Đồng Môn, sau khi nuốt khai nhãn đan mà sư phụ đưa cho, lúc những đứa trẻ trong làng được giải thoát thì ta nhìn thấy có dòng khí màu vàng bay lên từ trong làng tiến vào thân thể của ta. Đó là cái gì vậy? Tử Vu đáp, đó là công đức. Người tích lũy được càng nhiều công đức thì vận may càng tăng, ảnh hưởng tới việc phi thăng sau này. Lạc Tư Thần hành lễ, đa tạ sư phụ chỉ dẫn, y không làm phiền Tử Vu nữa mà quay về phòng của mình suy nghĩ sắp xếp lại lượng thông tin nhận được. Cách chương.